Tên ta không phải là này. Muốn nàng gọi tên hắn lại khó như vậy sao? Người biết là ta đang gọi ngươi là được rồi. Nam nhân to lớn như ngươi còn tính toán nhiều như vậy để làm gì? Nói rồi Lăng Trức cầm lấy bánh bao trên bàn, mở miệng để ăn, một chút hình tượng thục nữ cũng không có. Gọi người khác là toán này là hành động rất không lịch sự đấy. Đồ nhỏ mọn. Được rồi, Hướng công tử, xin hỏi gọi như thế này thì thế nào? Một việc nhỏ xíu như thế mà hắn cũng phàn nàn, thật đúng là tên nam nhân hay tính toán. Ai gả cho hắn, người đó xui xẻo. Gọi ta là Ngạo Thiên thì nàng mất mạng hay sao? Không hề, nàng chỉ không muốn gọi hắn như thế mà thôi. Không thân không thích, tại sao phải gọi ngươi như vậy? Hắn lại là ai của nàng cơ chứ? Chẳng bao lâu nữa thì sẽ là thân thích rồi. Hướng Ngạo Thiên lời nói mang hàm ý chân chú nhìn nàng, nhắc nhở nàng thành hiện thực. Lăng Trung uất hận chừng về hắn. Ngươi không cần phải cứ nhắc tới nhớ mãi nỗi lầm mà ta phạm phải như thế. Chuyện đó nàng đến giờ hối hận còn không kịp. Chuyến đi này rồi sẽ làm nhỡ mất không ít thời gian quý báu của nàng đây. Sao lại phải nói là lỗi lầm? Nghĩ theo một hướng khác xem, lời nói của nàng không chỉ đem lại một đoạn duyên phận cho chính mình, phu quân mà mọi mặt đều có điều kiện rất ưu tú đây, lại có gì mà không vui vẻ chứ? Theo hắn, nàng là đang lãi chứ? Có tốt đẹp cũng nên để người khác nói, tự mình nói ra sẽ bị mất giá đấy. Cái người này ra mặt đúng là dày thật, tường đồng vách sắt cũng không bì được. Sau này nàng sẽ biết ta là đang nói đúng sự thật. Hắn tự tin mà nói, đôi mắt kia lại chăm chú nhìn vào nàng. Vậy sao, tầm ăn của ta cao lắm đấy. Cứ cho là hắn tốt nữa đi, Lăng Trung cũng có thể chê hắn không có gì được cả. Tầm ăn của ta cũng không hề thấp. Ồ, thật sự là không nhìn ra được. Nếu không cũng không tùy ý mà đem hạnh phúc cả đời vứt đi như thế, còn liên lụy đến kẻ đáng thương là nàng đây. Hướng Ngạo Thiên đối với sự châm biếm của nàng không hề để bụng, ngược lại còn có thâm ý khác nhìn nàng mà cười. Chỉ cần nàng chịu dùng tâm, nhất định sẽ nhìn ra được. Lăng Trúc hừ một tiếng, không muốn đề cập đến nữa. Ly Nhi từ đầu người bọn họ cuối bị chủ tứ kéo xuống ngồi bên cạnh, không hề phát biểu ý kiến gì, yên tĩnh mà uống trà, ăn đồ ăn. Nàng mệt đến không muốn nói chuyện gì, cũng không muốn động não nữa, cứ để hai người bọn họ nói chuyện lâu một chút, nàng cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Mới được một lát, Hướng Ngạo Thiên đã cầm ít bạc vụn đặt lên mặt bàn. Được rồi, lên đường thôi. Lời của hắn lập tức làm hai nữ nhân kia dâng lên sự khó chịu. Ly Nhi chỉ dám giận mà không dám nói gì, cúi đầu nhanh nhanh ăn hết bánh bao trong tay để còn tiện lên đường, nhưng Lăng Trúc thì không nghe lời như vậy. Xin ngươi, ngươi thật sự đem chúng ta coi là nam nhân sao? Lúc đi đường không có cảm giác gì, nhưng ngồi xuống rồi mới biết hai chân của nàng đau nhức thế nào, mà nàng bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi thêm chút nữa, lại càng không nói đến Ly Nhi, thể lực không bằng nàng kia. Nói không chừng, đợi chút nữa đi được một đoạn đường, nàng ta đã ngất bên đường rồi. Tên Hướng Ngạo Thiên này thật đúng là chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả. Hướng Ngạo Thiên cố ý xem xét nàng từ trên xuống dưới. Dựa vào cái cách ăn nói cùng hành động của nàng, thực sự là không nhìn ra là nàng là cô nương trong một gia đình. Mặc dù hắn vẫn rất dịu dàng, song lại không thể nhịn được mà trêu chọc nàng một cái. Đấu khẩu với nàng đã là sự điều hòa trong cuộc sống, bảo hắn bỏ đi thật đúng là chuyện không thể. Người mù rồi sao? Không nhìn thấy ta hiện giờ đang mặc y phục gì sao? Đã mặc gì thì phải giống thứ gì đó chứ. Nếu không ta tại sao lại phải mặc như thế này? Đồ chết dẫm, hắn rõ ràng đang nói nàng là nam nhân bà, nghĩa là đồng ngữ với tomboy. Nàng cả đời cũng không thể làm nam nhân được, vẫn là không nên quá làm bộ ra như vậy thì tốt hơn, đừng để người khác cười cho. Bị người khác cười cũng là chuyện của ta, chẳng có quan hệ gì với người cả. Thật không thuận mắt tí nào, cái người này đúng là làm nàng nhìn không thuận mắt chút nào cả. Nếu như trong tay nàng có con dao, nàng sẽ không cần suy nghĩ mà đem xuống vào bộ mặt tuấn mỹ kia của hắn, dạy cho hắn sau này không cười được nữa. Sao lại không có quan hệ gì? Nàng hiện giờ đang là hôn thê tương lai của ta. Người khác cười nàng chính là cười Hướng Ngạo Thiên ta, quan hệ lớn quá chứ. Rất yêu bộ dáng nàng đỏ mặt lên như thế này, hắn giơ tay ra vuốt vuốt sống mũi nàng, lại lập tức bị nàng gạt ra. Ai là hôn thê tương lai của ngươi? Nàng trên cũng không thừa nhận. Nàng dám nói không phải ta sẽ lập tức đến nhà nàng cầu hôn, để nàng lập tức trở thành thế tử của ta. Hắn nói được sẽ làm được. Đồ tiểu nhân đáng ghét lại còn dám uy hiếp nàng. Cứ cho bây giờ đang là, cũng sắp không phải nữa rồi. nàng nhất định phải chống đối lại hắn đến cùng. Nàng khẳng định sao? Nàng là không thể nào dụ hắn ra được. Đương nhiên, thuyết phục cha mẹ ngươi đâu phải chuyện khó. Giữ lại một người con dâu không tình nguyện thì để làm gì? Hắn lại không phải không có ai lấy, có đầy nữ nhân đồng ý gả cho hắn. Vậy sao? Cha mẹ ta cố chấp lắm đấy. Ta cũng không phải là kẻ cố chấp bình thường, chỉ cần ta kiên trì thì không có việc gì là ta không làm được. Lăng Trúc hếch cằm lên, đầy tự tin mà ra thư khiêu chiến với hắn. Thế à, ta rất mong đợi để xem đây. Cứ cho là nàng thắng thì sao, hắn sẽ không thả người đâu. Người cứ đợi đấy mà xem. Cứ cho là phải đốt hết cả nhà hắn mới đạt được mục đích, nàng cũng sẽ làm. Hắn lại chỉ cười mà không nói gì. Để nàng biết được hắn đang dự định gì thì không được. Nàng đã được chủ định là người của hắn, là thê tử của Hướng Ngạo Thiên hắn. Ly Nhi đang ngồi bên cạnh không dừng được mà run rẩy một cái, bất an mà nhìn hai người họ đang đấu đá nhau. Trong tim thầm nghĩ, nàng có nên quay về trước hay không, tránh để sau này chết không toàn thây. Mấy ngày trước, tiểu thư chỉ đích danh nàng phải đi cùng, có phải là tiểu thư sớm đã tính toán cả rồi, mà nàng là vai trò gì trong tính toán của tiểu thư đây? Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi, hai kẻ đang nổi sóng ngầm kia, lại thêm một á hoàn mang theo tâm tình muốn trốn về. Đủ mọi tâm tư xấu xa đang tập trung ở cùng một chỗ này, song trên nét mặt lại vẫn rất bình thường, như sự yên tĩnh trước khi trời bão, nhưng không khí nguy hiểm thật khiến người khá bất an. Con đường vào buổi trạng vạng, tiếng người vẫn không ngớt, các cửa hiệu đều sử dụng hết mọi chiêu thức để lôi kéo khách hàng, hy vọng có thể ở vào khoảng thời gian cuối cùng trong ngày này mà kiếm thêm một chút tiền. Hướng Ngạo Thiên đang đi phía trước kia, đột nhiên dừng lại, làm Lăng Trung đang vừa đi vừa chơi, không nhìn đường kia, lập tức đâm vào lưng hắn, bị ngã bề ra phía sau, làm cái mông nhỏ đáng thương đau vô cùng. Người làm gì mà đột nhiên dừng lại thế? Đau, không chỉ có đau mông, mũi của nàng cũng nhất định biến dạng rồi. Cái người này muốn dừng lại cũng phải nói một tiếng chứ, hại nàng không cẩn thận làm nó bị thương rồi. Sao thế? Sao lại ngồi đó mà không đứng lên đi? Hướng Ngạo Thiên như cười, lại như không cười mà nhìn nàng, tâm tình tốt vô cùng, tiến lên đỡ nàng. Đồ chết dẫm, con dám hỏi nàng sao thế? Tại một tên khắc tinh đeo mặt nạ đen hại ta ngã đấy. Đi đường không chịu nhìn, con trách người khác sao? Đôi mắt nàng đang nhìn đi đâu, hắn rõ ràng vô cùng, muốn để hắn gánh trách nhiệm, miễn đi nhé. Ngươi làm gì mà đột nhiên dừng lại, hại ta đâm vào chứ? Nếu không phải vì hắn dừng lại đột ngột, nàng cũng sẽ không đến mức không phanh kịp mà đâm vào hắn. Cho nên tất cả những việc này đều là lỗi của hắn, không trách hắn thì còn trách ai? Chúng ta ở lại đây nghỉ một đêm, sáng sớm mai sẽ tiếp tục lên đường. Hắn chỉ vào một tửu lầu có quy mô lớn trước mặt nói. Hay hay, quán tửu lầu này cũng thật phong cách quá. Quán này vừa nhìn đã biết ngay là rất đắt, xuất môn tại ngoại thì càng đơn giản càng tốt. Đừng có phí tiền vào ở chỗ này, chúng ta mà không có kế hoạch tiền nong một chút là không được đâu. Cứ nhìn cách hắn tiêu tiền thế này, bọn họ còn chưa đến được nhà hắn, khéo đã biến thành ăn mày rồi. Còn chưa gả cho ta mà đã biết giúp ta tiết kiệm tiền, đúng là nương tử tốt của ta. Thần không chịu được nữa, nàng bực mình mà trợn mắt một cái. Ai là nương tử của ngươi? Đừng có gọi lung tung có được không? Thật muốn một dao chém chết hắn, chiêu thức của hắn so với tên vị chính kỳ kia còn lợi hại hơn nhiều. Nếu không nàng bây giờ cũng sẽ không ở đây mà trợn mắt về hắn để mình tức chết đi. Mặc dù không phải, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Đem ngựa giao cho tiểu tư. Thằng nhỏ Hướng Ngạo Thiên tả mị, cười nâng cằm nàng lên, đương nhiên lập tức bị nàng vứt ra. Đừng quên hồ nước còn chưa bị hủy bỏ, nàng chính là thế tử chưa qua cửa của Hướng Ngạo Thiên ta. Sự thật này không cho phép nàng phủ nhận. Nương tử ghê gớm của ta. Hắn cố ý ép vào hai bên má non mềm của nàng một cái. Ta chỉ trọng cảnh cáo ngươi, đừng có động tay động chân với ta thêm nữa. Còn nữa, ta không phải nương tử của ngươi, hơn nữa ta một chút cũng không ghê gớm. Cắn răng mà trừng với hắn, nàng rất muốn hét vào mặt hắn một trận, nhưng lại ngại hai chữ ghê gớm kia, nên cố mà nhịn xuống. Nếu mà ánh mắt cũng có thể giết người, thì hắn bây giờ có lẽ đã bị hàng vạn mũi tên cắm vào tim mà chết rồi. Vậy sao? Hắn rõ ràng đang rất hoài nghi với câu nói vừa rồi của nàng. Vậy thì ai thường xuyên hò hét bên tai ta, còn rất hay cảnh cáo ta nữa? Người đó không phải là Lăng Trung cô nương sao? Từ Mạnh Phủ đi được 3 ngày, số lần nàng hò hét với hắn không dưới 20 lần. Muốn hắn làm trái lương tâm mà nói nàng ôn nhu, hắn e là sẽ sập trời sập đất mất. Đồ chết dẫm, cũng không nghĩ xem nàng lại vì sao mới hò hét với hắn. Là tai ngươi có vấn đề, nghe nhầm rồi. Nàng không hề ghê gớm, một chút cũng không. Nương nàng còn hay nói nàng quá mức thờ nữa đấy. Thế sao? Vậy mà gần đây ta hay bị ù tai, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng hình như từ sau khi quen biết nàng mới thường xuyên bị như vậy. Để hôm nào phải đến cho đại phu xem vậy. Hắn lại cố ý ngoái ngoái tai, làm Ly Nhi ở bên cạnh trộm cười không dứt, một chút cũng không hề chú ý đến ánh mắt sát khí lăng trì của Lăng Trúc. Tìm đại phu thì có tác dụng gì? Ngươi chưa nghe qua họa là từ miệng mà ra sao? Chỉ cần tìm ít kim chỉ may chặt cái miệng mang họa của ngươi lại, cái bệnh ù tai của ngươi đương nhiên sẽ không cần thuốc cũng khỏi được, lại cũng có thể giữ cho mạng ngươi được sống lâu trăm tuổi, phúc thọ cũng được kéo dài. Lòng dạ đàn bà đúng là độc nhất, còn chưa gả cho ta đã vội vàng muốn làm quả phụ sao? Vì phu quả thật là không nỡ. Cái tên này ra mặt đúng là không phải dây bình thường. Tiểu nữ khốn kiếp này e là không có duyên làm quả phụ. Có điều cô nương được gả cho Hướng công tử mới thật là ý chỉ như buổi chiều tàn. Có điều cũng tốt, với việc nhìn người đi gây họa hại người thì không bằng là một quả phụ nhàn nhã lại tốt hơn. Thật đáng tiếc, muốn làm quả phụ của Hướng Ngạo Thiên ta đây, quả thực là việc khó mà thành hiện thực được. Cũng đúng như lời nàng nói, ta đời này sống lâu trăm tuổi, phúc thọ kéo dài. Nói chuyện với nàng đúng là vĩnh viễn vẫn rất thú vị. Đúng, tại sao ta lại quên được nhỉ? Tai họa luôn lưu lại đến ngàn năm. Với sự lợi hại của Hướng công tử đây, vị trí của lão yêu ngàn năm chăng sẽ thuộc về ngươi. Lăng Trúc khinh bỉ cười lạnh, nàng lúc này đã thoát khỏi hai chữ ghê gớm kia rồi. Quá khen, nếu như Lăng Nhi muốn cùng lão yêu ngàn năm ta đây, kiên tình ngàn năm, tại hạ cũng không hề phản đối. Từ khắc tinh mặt đen biến thành lão yêu ngàn năm, đây được tính là tốt lên hay là xấu đi đây? Thật đúng là miệng lưỡi trơn tru. Kiếp này đã không có duyên, tin rằng kiếp sau cũng không có duyên như vậy. Hướng công tử vẫn là nên chết sớm, đầu thai sớm thì tốt hơn, tránh để luyến tiếc nhân gian, lại vĩnh viễn không được đầu thai, vậy thì đúng là tội lỗi. Nương tử nặng lời rồi, vi phu... Còn chưa nói xong, Hướng Ngạo Thiên đã than một tiếng, nhướng mày nhìn nàng. Quân tử động khẩu, tiểu nhân động thủ, nữ nhân này thật đúng là không phải ác độc bình thường. Lăng Trung đắc ý mà hết cầm lên. Ta đâu có động tay, ta là động chân mà. Dẫm cho hắn một cái ý muốn cảnh cáo hắn, xem hắn còn dám hay không biết giữ miệng thế nữa. Có gì khác nhau đâu, ý tứ không phải đều như nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau, nhưng nếu ngươi có thể dùng tay để đi thì cũng chẳng khác gì mấy rồi, ngươi có thể sao, Hướng công tử? Cứ cho là nàng có lý, nữ nhân này thật đúng là biết phản biện. Đi thôi, nhìn Ly Nhi sắp ngất vì mệt rồi, thể lực của nàng có tốt mấy thì cũng phải ăn cái gì đó đã, nếu không vi phu sẽ rất đau lòng đây. Không để ý đến ánh mắt đong đầy biết ơn của Ly Nhi, hắn kéo Lăng Trúc đi vào trong tửu lâu. Đến lúc ngân lượng không đủ dùng thì đừng có trách ta đấy, nếu mà phải làm ăn may thì cũng đừng có kéo ta và Ly Nhi đi cùng. Cái tên này mang bao nhiêu bạc ra khỏi cửa lại xa xỉ như vậy. An tâm, ta làm sao có thể nỡ để nàng phải chịu khổ, đừng lo lắng về chuyện ngân lượng không đủ nữa. Sản nghiệp Hướng gia trải dài khắp nơi, căn tử lâu này cũng là một trong số đó, hắn làm sao có thể bỏ tiệm của nhà mình mà đến tiệm của người khác được. Nàng không nhịn được trừng mắt một cái. Người không nói những lời buồn nôn như thế thì chết hay sao? Nếu đúng là thế, nàng chắc chắn sẽ đốt pháo hoa ăn mừng. Không thích sao? Hắn biết rõ mà vẫn hỏi. Vớ vẩn, nếu không phải tại sao ta lại dùng từ buồn nôn để hình dung. Nạo hắn có phải là đầy đậu phụ không thế? Đến cái này mà cũng phải hỏi. Trưởng quầy vừa nhìn thấy hắn lập tức nở nụ cười ra tiếp đón. Đại thiếu gia, phòng mà ngài cần tiểu nhân đã chuẩn bị xong, các ngài là muốn dùng cơm ở đây hay là lên phòng dùng? Đại thiếu gia, Lăng Trúc cùng Ly Nhi nhìn nhau một cái, hóa ra đây là tửu lầu của nhà hắn, thảo nào mà hắn mới vào chỗ này. Hắn nhìn một cái khách quan trong tửu lâu. Ở đây cũng được, ngươi mau mau đi lo liệu đi. Là phúc hay là họa? Là họa cũng chẳng tránh được, cứ dây dưa kéo dài cũng rất mệt. Hắn hôm nay muốn giải quyết cho xong, tránh để đêm dài lắm mộng. Vâng, các vị mời vào bên này. Trưởng quầy tự mình đưa bọn họ đến một chiếc bàn ở trong góc, sau đó nhanh chóng đi lo liệu đồ ăn. Tại sao không ăn ở trong phòng? Lăng Trung thắc mắc nhìn hắn, nàng muốn được mau mau nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net